Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói ra câu này xong, Từ Tiểu Bân cảm giác như toàn bộ sức lực của mình bị rút kiệt. Cậu ta biết kể từ giờ phút này trở đi thì cuộc sống giàu sang của cậu ấm nhà giàu sẽ vỡ tan tành như bong bóng nước, mãi mãi xa tầm với. Sau hôm nay, cậu ta sẽ phải trở lại với thực tại tàn khốc, một cuộc sống nghèo hèn. Dương Dung cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Ồ, người đâu? Lôi hai mẹ con họ xuống. Tôn Phượng Thịnh ra lệnh. Trong nháy mắt, vô số vệ sĩ lao vào trong phòng khách, áp giải hai mẹ con Từ Tiểu Bân. Ông nội, không, ông Tôn, tôi đã thừa nhận rồi, xin đừng bắt chúng tôi. Từ Tiểu Bân vội vã kêu lên, thấy Tôn Phượng Thịnh không hề phản ứng lại, thì cậu ta quay sang cầu xin Tôn Hàn. Anh à, cứu mẹ con em, cứu với. Tiếng kêu la của Từ Tiểu Bân càng lúc càng xa dần. Được rồi, tất cả ra ngoài cả đi. Tôi cần nói chuyện riêng với Tôn Hàn. Sau đó, Tôn Phượng Thịnh dặn dò, Tôn Đạo Hương là người đầu tiên đứng lên rời khỏi đó. Hai chị em Tôn Đào, Tôn Khải Thành và những người nhà họ Tôn khác đưa mắt nhìn nhau rồi cũng ra khỏi phòng khách. Cháu có ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy không? Tôn Phượng Thịnh cười hỏi. Tôn Hàn lặng lẽ lắc đầu đáp. Tôi cứ nghĩ sau khi mình từ chối sự sắp đặt của ông thì ông sẽ bỏ qua cho tôi. Tôn Phượng Thịnh mỉm cười lắc đầu, sau đó đặt tay lên vai Tôn Hàn, nói: Không phải ông không bỏ qua cho cháu, mà là cháu không chịu bỏ qua cho chính mình. Nếu cháu không đến Thượng Kinh thì Từ Tiểu Bân sẽ tiếp tục đóng giả làm cháu. Đương nhiên, cậu ta cũng có thể sẽ chết vì vai diễn này. Tôn Hàn, hôm qua ông chưa nói, nhưng thực ra chắc cháu cũng đã biết. Ông biết được thân phận của cháu thì Đạo Hương, Tô Văn cũng đã biết thân phận của cháu, trừ phi cháu đồng ý rời khỏi Thượng Kinh. Còn nếu không, thà quay về làm cậu năm nhà họ Tôn có lẽ còn an toàn hơn một chút. Ít nhất, nếu như có được thân phận này thì Tô Văn năm xưa hại bố cháu cũng sẽ phải kiêng dè một chút, không dám tùy tiện làm bậy. Giờ ông cho cháu thêm một lựa chọn nữa. Ông sẽ coi như hôm nay chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt tất cả sự bí mật. Từ Tiểu Bân sẽ tiếp tục đóng vai cháu đi đón Liễu Phương Phương, còn cháu vĩnh viễn rời xa Thượng Kinh. Để Tôn Hàn quên hết thân thế và thù hận của mình, rời khỏi Thượng Kinh là một người bình thường, là lựa chọn thứ hai mà Tôn Phượng Thịnh đưa ra cho anh. Nếu không, anh bắt buộc phải trở về làm cậu năm nhà họ Tôn. Nhưng có một số chuyện một khi đã biết thì không thể giả vờ là không biết được nữa. Tôn Hàn không nói, nhưng trong lòng đã ra quyết định. Anh không thể thanh thản mà rời khỏi Thượng Kinh. Tôn Phượng Thịnh mỉm cười, nói: Ông biết cháu sẽ không đi mà. Nếu đã như vậy thì cứ an tâm mà trở về làm cậu năm nhà họ Tôn. Cháu không muốn vào quân đội, không muốn làm trong bộ máy nhà nước, không gọi ông là ông nội cũng không sao. Ông sẽ sắp xếp con đường khác cho cháu. Quần áo chú rể đã chuẩn bị cho cháu rồi, sửa soạn một chút rồi tới hôn lễ đi. Đột nhiên, đôi mắt Tôn Hàn trở nên đăm chiêu. Bảo anh kết hôn với Liễu Phương Phương ư? Ông cụ Tôn, cùng lắm tôi có thể chấp nhận thân phận cậu năm nhà họ Tôn, nhưng tôi không giống Từ Tiểu Bân, không thể chấp nhận kết hôn với một người mà tôi không hề có tình cảm. Hơn nữa, nếu ông đã nghe ngóng kỹ về tôi như vậy thì chắc chắn đã biết ở Giang Châu tôi có một đứa con gái. Anh không phải Từ Tiểu Bân, anh sẽ không cưới Liễu Phương Phương chỉ vì gia thế giàu có hay nhan sắc xinh đẹp của cô. Trước phản ứng của Tôn Hàn, Tôn Phượng Thịnh không hề tỏ ra ngạc nhiên, cười đáp: Tình cảm sau khi kết hôn có thể vun đắp từ từ. Năm đó ông kết hôn với bà nội cháu khi chưa từng gặp mặt trước đó, vậy mà chẳng phải đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi hay sao? Hôn ước giữa cậu năm nhà họ Tôn và cháu gái của Liễu Thị Long, cả Thượng Kinh đều biết, cháu không thể từ chối. Hơn nữa, cháu nghĩ ông vô duyên vô cớ sắp đặt mối hôn sự này mà không nghĩ xem Liễu Thị Long có thân phận thế nào hay sao? Ông ấy là tướng thống lĩnh quân đội Thượng Kinh về hưu. Vài năm trước, tất cả trật tự trị an của Thượng Kinh đều do ông ấy phụ trách. Hiện giờ, sức ảnh hưởng của ông ấy vẫn vượt xa tưởng tượng của cháu rất nhiều. Cháu lấy cháu gái ông ấy cũng có thêm rất nhiều mối quan hệ và hậu thuẫn vững chắc. Nếu cháu phải quyết chiến với nhà họ Tô, thì Liễu Phương Phương chính là mối hôn sự tốt nhất dành cho cháu. Trong một cuộc liên hôn, thì thứ quan trọng nhất là lợi và hại. Những lợi ích và hạn chế trong cuộc hôn nhân của cháu trai mình, Tôn Phượng Thịnh nắm rõ trong lòng bàn tay. Chức vụ của Liễu Thị Lâm thời còn đang đứng trước đường quyền, đối với Tôn Phượng Thịnh mà nói cũng chẳng phải cao. Thế nhưng Liễu Thị Long lại có quyền lực khổng lồ mà ai cũng mong muốn có được. Đặt quyền lực của Liễu Thị Long sang một bên, hiện giờ thế lực của nhà họ Liễu trong Tổng cục Cảnh sát Thượng Kinh không một ai có thể coi thường. Nếu không thì nhà họ Liễu có gì mà đòi liên hôn với nhà họ Tôn? Trước đó nếu để Từ Tiểu Bần kết hôn với Liễu Phương Phương thì coi như cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh. Nhưng nếu để Tôn Hàn kết hôn thì chính là cho anh sức mạnh đấu lại nhà họ Tô. Nhưng cho dù đã hiểu rõ điều này, Tôn Hàn vẫn không thay đổi lập trường. Tôi kiên định với lập trường của mình, tôi sẽ không kết hôn. Con người có lúc rất cố chấp, dù biết nếu đứng từ góc nhìn lợi ích mà nói thì sự sắp đặt của Tôn Phượng Thịnh không hề có chút sai sót, nhưng Tôn Hàn vẫn kiên quyết không nghe theo. Có lẽ đây cũng là chút kiên định cuối cùng của anh. Vậy cháu muốn ông xử lý Từ Tiểu Bân và Dương Dung ra sao? Cho họ ngồi tù hơn 20 năm thì sao? Mẹ con nhà này sắp tầm cướp đoạt những thứ thuộc về cháu, cả thân phận và địa vị. Ông làm như vậy hẳn sẽ khiến cháu dễ chịu hơn phải không? Đột nhiên Tôn Phượng Thịnh lại đổi chủ đề, nói chuyện này một cách vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Với quyền lực của Tôn Phượng Thịnh, đừng nói là cho hai mẹ con Dương Dung ngồi tù 10-20 năm, cho dù muốn cho họ bốc hơi khỏi cuộc đời này cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ có chiêu này mới giúp Tôn Phượng Thịnh bắt thóp được Tôn Hàn. Ông nhất thiết phải làm như vậy sao? Tôn Hàn giận dữ nhìn Tôn Phượng Thịnh. Dù mẹ nuôi có đối xử tệ với anh đến đâu thì cũng có một phần ơn dưỡng dục, bảo anh đứng nhìn mẹ nuôi ngồi tù mà được sao? Trái tim con người đều là máu thịt mà. Tôn Phượng Thịnh lờ đi ánh mắt phẫn nộ của Tôn Hàn, thản nhiên nói. Tôn Hàn, cháu có lẽ đã quên, ông không chỉ là một lão già thành tinh mà còn là một chính khách từng ngụp lặn mấy chục năm trong đấu trường chính trị. Nếu không tàn nhẫn thì không biết ông đã phải chết bao nhiêu lần từ rất nhiều năm về trước rồi. Được rồi, nghĩ cho kệ đi. Cháu muốn kết hôn với thân phận cậu nam nhà họ Tôn hay là hủy bỏ hôn ước này, cháu tự suy xét, ông không ép. Nói là không ép, nhưng thực chất thì nếu Tôn Hàn không đồng ý thì Tôn Phượng Thịnh chắc chắn sẽ tống hai mẹ con Dương Dung vào tù. Khách sạn Long Đằng đang tấp nập khách khứa. Hôn lễ của cậu nam nhà họ Tôn và cháu gái Liễu Thị Long là sự kiện lớn nhất Thượng Kinh thời xa này. Những nhân vật có máu mặt đều đến tham dự. Lúc này đã hơn 11 rưỡi, cách giờ cử hành hôn lễ chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Các bàn tiệc trên tầng 9 đã ngồi kín người. Các quan chức nhà nước, các cậu ấm cô chiều, ai nấy đã ngồi ngay ngắn. Được Lạc Văn Thư chiếu cố nên Thẩm Chi Thu và Giang Hồi cũng có cơ hội đến đây mở mang tầm mắt, nhưng chỉ được ngồi ở một góc khuất mà thôi. Lạc Văn Thư quả thực đã bị Tôn Hàn gài, nhưng dù gì so với 5 tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng thì Lạc Văn Thư đành nuốt nước mắt chấp nhận thỏa thuận trao đổi cổ phần. Nếu đã vậy thì giữ mối thù hận với Tôn Hàn cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trên thương trường làm gì có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ cần Tôn Hàn còn ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, sau này hai công ty thường xuyên phải hợp tác nên Lạc Văn Thư bắt buộc phải giữ hòa khí. Đưa hai nghệ sĩ có quan hệ tốt với Tôn Hàn tới cũng là cách thể hiện thiện chí. Có điều Thẩm Chi Thu và Giang Hồi chỉ được ngồi ở góc khuất, còn Lạc Văn Thư thì ngồi cùng bàn với Giang Lệ và Chu Giang. Ngoài ba người họ còn có hai anh em Cầm Hoàng và Cầm Văn Hạo ngồi cùng bàn. Sao vậy? Tôn Hàn không đến sao? Lạc Văn Thư tò mò hỏi Giang Lệ. Dù nhà họ Tôn có cao quý đến đâu thì Tôn Hàn cũng là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, đúng ra phải có thiệp mời chứ. Lạc Văn Thư còn định nhân buổi đại tiệc này mà bắt tay giải trừ ân oán với Tôn Hàn, thể hiện sự bao dung của mình. Bị gài thì chuyện cũng đã rồi, chẳng thà cho Giang Lệ và Tôn Hàn thêm chút thể diện. Nếu như vậy thì Giang Lệ và Tôn Hàn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Không nghe điện thoại, có lẽ là không muốn tới, cứ kệ cậu ta. Giang Lệ mỉm cười, biết ý định của Lạc Văn Thư nên vỗ vỗ vai anh ta nói. Được rồi, Tôi biết chuyện hợp đồng kia là do Tôn Hàn gài anh. Việc này cứ tính lên tôi. Là tôi sai, sau này sẽ đền bù cho anh. Đã là anh em với nhau thì nói những lời này làm gì? Sau này đừng làm vậy nữa là được rồi. Nếu không tôi cũng không biết ăn nói sao với người nhà. Lạc Văn Thư cười hùa đáp. Lạc Văn Thư cũng chỉ còn cách đem chuyện bị gài trao đổi hợp đồng kia nuốt xuống, rồi vờ như không có chuyện gì. Cũng đúng lúc này, người chủ trì buổi lễ cầm micro lên tuyên bố. Xin mời chú rể của buổi lễ hôm nay, Tôn Hàn, bước vào lễ đường. Người chủ trì buổi lễ cũng chững lại một giây rồi mới nói ra được tên chú rể. Không phải là Tôn Tiểu Bân mới đúng sao? Đám mấy người sang lệ biểu cảm ai nấy vô cùng phong phú. Sao có thể là Tôn Hàn? Trong sảnh tiệc rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết cậu nam nhà họ Tôn tên Tôn Tiểu Bân. Tại sao người chủ trì buổi lễ lại gọi cái tên khác cơ chứ? Tôn Hàn, lẽ nào người chủ trì đọc sai? Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng này. Dám để xảy ra sai sót trong đám cưới của nhà họ Tôn thì có lẽ người chủ trì này đang muốn bỏ nghề rồi. Hoặc có lẽ Tôn Tiểu Bân đổi tên. Lúc nghe người chủ trì buổi lễ gọi tên Tôn Hàn, cả Thẩm Tri Thu và Giang Hồi không hẹn mà cùng ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Lẽ nào là trùng hợp trùng tên? Nhưng chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc âu phục bước vào, chuẩn bị đi lên thảm đỏ. Nhiều người từng gặp Tôn Tiểu Bân trước đó có thể khẳng định người vừa bước vào quả thực không phải cậu năm nhà họ Tôn trước đây, nên họ càng cảm thấy nghi hoặc. Cậu năm nhà họ Tôn cũng có thể đổi người hay sao? Còn Thẩm Tri Thu và Giang Hồi giờ đã có thể khẳng định Tôn Hàn này chính là Tôn Hàn mà họ quen biết. Cuối cùng thì thân phận của cậu ta đã bại lộ. Chu Giang nhìn về phía Tôn Hàn, nói với vẻ ý tứ sâu xa. Vẻ mặt Chu Giang lúc này không thể nói là vui mừng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Giang Lệ mặt hơi đanh lại, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, thì thầm với Chu Giang. Trước đây thực ra tôi khá thích thú, muốn xem cảnh Tôn Hàn về nhà họ Tôn đấu đá với Tôn Khải Thành. Nhưng hiện giờ thì có chút rắc rối rồi. Rắc rối không đến từ vấn đề nào khác, mà chính ở chỗ Giang Lệ đã đưa Tôn Hàn ngồi lên ghế tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Vốn Giang Lệ làm vậy là để đối phó với Tôn Khải Thành. Nhưng hiện giờ Tôn Hàn đã là cậu năm nhà họ Tôn, dù đứng ở bên nào cũng gặp thế khó. Nếu xử lý không khéo thì quyết định đưa Tôn Hàn lên làm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử của Giang Lệ chẳng khác nào lấy đá tự đập vào chân mình. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện phải xảy ra thì không tránh được, những việc về sau từ từ tính. Chu Giang thì nghĩ thoáng hơn, nói tiếp. Cùng lắm thì để hội công tử mình cho anh em nhà họ Tôn chơi đùa, còn chúng ta vẫn kiếm ăn được qua ngày. Ngược lại, Chu Giang như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, đưa mắt đánh giá Tôn Hàn, cười nói. Thực ra em cũng lớn tuổi rồi, có phải cũng nên kết hôn rồi không nhỉ? Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, thì Tôn Khải Thành đã bước lên bục làm lễ, nhận lấy chiếc micro từ tay người chủ trì buổi lễ, rồi dõng dạc thông báo với khách khứa. Có lẽ tất cả các bạn bè quan khách có mặt hôm nay đều đang không hiểu tại sao hôm nay người kết hôn lại không phải Tôn Tiểu Bân mà là Tôn Hàn. Giải thích với mọi người một chút, hôm nay nhà họ Tôn chúng tôi mới phát hiện Tôn Tiểu Bân thực ra là một kẻ lừa đảo, còn Tôn Hàn mới là cậu năm đích thực của nhà họ Tôn, cũng chính là em trai thứ năm của tôi. Cho nên, cuộc hôn nhân này, chú rể đương nhiên phải là Tôn Hàn. Chúng tôi vô cùng xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người. Sau cùng, hy vọng mọi người chơi thật vui. Giải thích xong, Tôn Khải Thành đi xuống khỏi bục làm lễ. Hiện giờ mọi người đã hiểu chuyện vừa xảy ra, nên không khí dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Dù gì bọn họ cũng chỉ vì nể mặt nhà họ Tôn nên mới tới tham gia, còn ai kết hôn với ai đối với họ cũng chẳng quan trọng. Giờ xin mời bố mẹ cô dâu bước vào lễ đường. Người chủ trì lễ cưới nhanh chóng vào vị trí, hồ hởi tuyên bố. Bộp bộp bộp. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Liễu Nam Quân dắt tay Liễu Phương Phương mặc váy cô dâu màu trắng đi vào lễ đường, bước từng bước đi về phía Tôn Hàn. Không ngờ lại là cậu, Liễu Nam Quân nói nhỏ. Tôn Hàn cười ngượng ngùng đáp. Tôi cũng không ngờ tới. Liễu Phương Phương nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt hết sức phức tạp, trong lòng trăm mối nghi ngờ. Có nằm mơ, Liễu Phương Phương cũng không thể ngờ vào thời khắc cuối cùng ngay trước cuộc hôn nhân của cô lại xảy ra biến động lớn đến vậy. Vị hôn phu của cô từ tên vô dụng Tôn Tiểu Bân trở thành Tôn Hàn giỏi giang mà cô rất ngưỡng mộ. Được rồi, chuyện nhà họ Tôn các người đúng là không giống bình thường. Nếu không phải do hôn lễ đã bắt đầu rồi thì tôi thật muốn dắt Phương Phương về luôn cho rồi. Giờ tôi giao Phương Phương lại cho cậu, hai đứa nhớ yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Liễu Nam Quân trao lại con gái cho Tôn Hàn. Cầu nhau thì cầu nhau vậy, nhưng Liễu Nam Quân làm gì có bản lĩnh dám hủy hôn lễ với nhà họ Tôn. Đã đến nước này rồi, đừng nói là đổi chú rể khác, cho dù nhà họ Tôn có mang cái đầu heo đến thay thì Liễu Nam Quân cũng chưa chắc đã dám ý kiến gì. Tôn Hàn không đáp lời, anh nhìn Liễu Phương Phương rồi cầm tay cô dẫn lên lễ đường. Đoàng đoàng, đoàng đoàng. Những ống pháo hoa giấy được bắn liên tục, xác pháo bay đầy trời. Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tôn Hàn có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có một đám cưới sắp đặt chớp nhoáng như thế này. Người kết hôn với anh chẳng phải người anh hằng trông đợi. Liễu Phương Phương, Liễu Y Y, cùng họ nhưng là hai người hoàn toàn khác biệt. Anh không dám nghĩ nếu Liễu Y Y biết anh đã kết hôn ở Thượng Kinh rồi thì sẽ phản ứng ra sao. Càng không dám nghĩ nếu Đồng Đồng biết bố nó đã lấy người phụ nữ khác làm vợ thì sẽ đau lòng như thế nào. Hời, nghĩ đến đây Tôn Hàn không khỏi khẽ thở dài. Nếu anh đã không muốn cưới tôi thì sao lại đến đây? Liễu Phương Phương hỏi nhỏ. Liễu Phương Phương thật không thể ngờ Tôn Hàn vừa lắc mình một cái đã thành cậu nằm nhà họ Tôn, thành đối tượng kết hôn của cô. Thực ra chú rể đổi thành một người mà Liễu Phương Phương không ghét như Tôn Tiểu Bân nên trong lòng cô còn có chút vui mừng. Nhưng không có nghĩa Liễu Phương Phương muốn kết hôn với một người không hề muốn kết hôn với cô. Tôn Hàn liếc nhìn Liễu Phương Phương vẫn không đáp lời. Lúc này trong sảnh hôn lễ, Trương Dương Phi ngước lên bục cử hành hôn lễ, nhìn hai người đang làm lễ với nhau, mắt long sòng sọc vì tức giận. Người con gái anh ta yêu cuối cùng cũng lấy người khác, mà khó chịu nhất là anh ta cực kỳ căm ghét Tôn Hàn nhưng lại không dám làm gì Tôn Hàn. Cuối cùng Trương Dương Phi vẫn là một kẻ yếu ớt. Ở một góc khuất có một người đàn ông trung niên trông vô cùng nho nhã đang đứng. Người đó đeo kính gọng vàng, trông giống như một thầy giáo. Có lẽ là do chăm sóc cơ thể rất tốt nên dù đã ngoài 50-60 tuổi mà người này trông như chỉ mới vừa 40. Người đó là Tô Văn, người tài giỏi nhất trong thế hệ thứ hai của Thượng Kinh. Đương nhiên phải ngoại trừ Tôn Hành Vương gia mới đúng. Ông Tô, xem ra ông rất có hứng thú với thằng nhóc họ Tôn này nhỉ? Một người bước tới bên cạnh Tô Văn, nói bằng giọng khá cung kính. Thế hệ này của nhà họ Tôn đúng là lắm người tài. Tô Văn hờ hững đáp. Người vừa tới nịnh nọt kia không biết nói thế nào tiếp. Thế hệ trẻ nhất nhà họ Tôn có 5 người. Tôn Khải Thành là trưởng nam, hiện giờ có sự nghiệp vô cùng huy hoàng. Cậu hai, cậu ba là Tôn Kiến và Tôn Tiêu, đi nhậm chức ở địa phương nhưng công việc cũng vô cùng thuận lợi. Cậu tư thì theo nghiệp buôn bán, ở Ma Đô cũng làm ăn rất phất, hồ mơ gọi gió. Giờ nhà họ Tôn lại thêm cậu năm là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Còn nhà họ Tô của Tô Văn cũng là trụ cột của đất nước. Tô Văn là một trong số những người nhiếp chính của Thiên Tử Đường, cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ tới. Thế hệ của Tô Văn, nhà họ Tô thực sự vượt xa nhà họ Tôn. Nhưng nếu so thế hệ thứ ba, lớp người trẻ nhất này, thì nhà họ Tôn lại hơn hẳn nhà họ Tô, bởi đám hậu bối của nhà họ Tô chẳng được ai nên hồn, hiếm người có tài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thêm 10 năm nữa, khi con cháu nhà họ Tôn đã đạt được những thành tựu vang dội và có sự nghiệp vững chắc, thì nhà họ Tô sẽ không có cửa để bì với nhà họ Tôn. Lời mà Tô Văn vừa nói ra, quả thực có chút chua xót. Chỉ có vài hậu bối như vậy thì nói được nên điều gì cơ chứ? Cũng giống như thời của chúng ta, đông như vậy, nhưng số những người vượt qua được sóng gió tồn tại đến giờ cũng chỉ có mấy người chúng ta. Những người kiệt xuất như bộ trưởng Tô đây lại càng hiếm có. Đám hậu bối này rồi sẽ gãy cánh lúc nào không biết. Để lấy lòng Tô Văn, người này tìm cách hạ thấp con cháu nhà họ Tôn. Tô Văn cười nhạt, đẩy gọng kính lên rồi khoan thai rời khỏi đó. Người chủ hôn hôm nay là Tôn Vượng Thịnh và Liễu Thị Long. Hôn lễ được tiến hành trong sự vui mừng phấn khởi, cười không ngớt của hai vị chủ hôn. Tiếp đó là giây phút khai tiệc. Với địa vị của nhà họ Tôn và nhà họ Liễu, Tôn Hàn và Liễu Phường Phường không cần ra mời rượu khách khứa mà được đưa về căn biệt thự sang trọng kinh hoa giai uyển đã được nhà họ Tôn mua lại, cũng chính là nhà tân hôn của hai người. Sau này họ sẽ sống trong căn nhà xa hoa lộng lẫy rộng 300 mét vuông này. Sau khi vào phòng, Tôn Hàn ngồi lên trên ghế sofa cho một điếu thuốc rồi chậm rãi hút một hơi. Liễu Phương Phương nghi hoặc nhìn anh hỏi, sao lại là anh chứ? Như cô thấy rồi đấy, tôi mới là cậu năm nhà họ Tôn thực sự, còn Tôn Tiểu Bân là kẻ giả mạo. Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Lúc anh tới Thượng Kinh, anh đã biết thân phận thực sự của mình chưa? Chuyện này Tôn Khải Thành đã thay mặt nhà họ Tôn tuyên bố trong hôn lễ, nên Liễu Phương Phương không còn gì nghi ngờ mà hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo. Tôi biết, Tôn Hàn hờ hững đáp. Liễu Phương Phương đột nhiên bật cười, giận dữ nói, cũng có nghĩa là lúc còn ở công ty mỹ phẩm Lệ Lan, anh đã biết tôi là vị hôn thê của anh, nhưng anh một mực không nói. Thậm chí đến khi tôi sắp kết hôn với Tôn Tiểu Bần, anh cũng không hề có ý định tiết lộ chân tướng. Tôn Hàn, tôi phục anh thật đấy. Cho dù hai người không có tình cảm với nhau, nhưng Liễu Phương Phương đường đường là vị hôn thê của anh, vậy mà anh lại hờ hững như không. Trước đó hai người có nhiều cơ hội ở cạnh nhau như vậy, nhưng Tôn Hàn chưa từng nói thật. Tôn Hàn cau mày đánh giá Liễu Phương Phương một hồi rồi nói, thực ra tôi có một cô con gái cũng đã có ý chung nhân, mặc dù tôi chưa kết hôn với cô ấy nhưng cũng đã tính đến chuyện đó, chưa tôi chưa từng nghĩ đến việc cưới cô. Câu cuối cùng như một gáo nước lạnh dội lên đầu Liễu Phương Phương vậy. Liễu Phương Phương kinh ngạc, tự chế giễu chính mình rồi lại phẫn nộ. Nếu đã không muốn cưới tôi, tại sao hôm nay anh còn đến hôn lễ? Nếu anh không đến thì tôi sẽ trở thành trò cười, nhưng chúng ta cũng sẽ không phải kết hôn. Liễu Phương Phương giận dữ nhìn quanh căn phòng, nói, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng chết tiệt này. Tôn Hàn có thể hiểu được tâm trạng Liễu Phương Phương lúc này, nhưng hiểu thôi cũng chẳng làm được gì. Tại sao tôi lại đến lễ cưới với lý do cô phải kết hôn với tôi? Thực ra có gì khác nhau đâu. Liễu Phương Phương, nhà họ Tôn và nhà họ Liễu không phải gia tộc bình thường, chuyện này chúng ta không thể tự quyết định. Tôi nghĩ việc chúng ta có thể làm là ngoài mặt giả vờ như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng bên trong thì ai làm việc người đó, không can thiệp lẫn nhau. Đến lúc thích hợp chúng ta sẽ ly hôn. Tôn Hàn nói ra giải pháp mà mình đã suy nghĩ kỹ trước đó. Dù không muốn nhưng cưới thì cũng đã cưới rồi, cách duy nhất là đóng vai một đôi vợ chồng để người ngoài nhìn vào mà thôi. Trong mắt Tôn Hàn không hề có chút tình cảm nào dành cho Liễu Phương Phương. Trong lòng Liễu Phương Phương dấy lên một cảm giác vô cùng tủi hổ. Thực ra trong lòng cô có thiện cảm với Tôn Hàn. Khi biết tin chú rể hôm nay là Tôn Hàn, Liễu Phương Phương thực ra còn có chút vui mừng. Liễu Phương Phương còn nhớ vào đêm mà cô bị Trương Dương Phi bỏ thuốc, trong lúc tuyệt vọng, Tôn Hàn chính là người anh hùng đã đến cứu cô. Trên đường trở về, cô cũng đã nói nếu có thể lựa chọn, cô sẽ chọn gả cho Tôn Hàn. Cô cho rằng đây chính là ý trời. Nhưng Liễu Phương Phương không thể ngờ Tôn Hàn không mảy may có chút tình cảm với cô. Sau đó thì sao? Phải giờ vờ đến khi nào? Nhà họ Tôn không chịu, nhà họ Liễu chắc chắn cũng sẽ không chịu để chúng ta ly hôn. Lẽ nào chúng ta cứ đóng giả như vậy 10 năm, 20 năm? Còn anh thì vẫn âm thầm qua lại với ý chung nhân của anh hay sao? Liễu Phương Phương nói giọng mỉa mai. Hôn lễ của họ được tất cả mọi người Thượng Kinh theo dõi, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn thì làm gì có chuyện ly hôn. Vậy cô nói xem phải làm sao? Lẽ nào chúng ta làm vợ chồng thật? Tôi thì không sao, người bị thiệt không phải tôi. Nhưng cô thì sao? Tôi không thể chung thủy với cô, cũng không thể cho cô hạnh phúc. Tôn Hàn suy nghĩ vô cùng lý trí. Liễu Phương Phương thở gấp. Cô không thể ngờ ngay vào ngày đầu tiên kết hôn hai người họ đã nói chuyện với nhau kiểu này. Vậy những ngày tháng sau này sẽ ra sao? Liễu Phương Phương ép mình bình tĩnh lại, nhưng việc đang nói là việc hôn nhân đại sự cả đời, hôm nay lại còn là ngày đầu tiên cô kết hôn, thực sự khó mà bình tĩnh nổi. Nghĩ ngợi hồi lâu, Liễu Phương Phương cắn chặt răng đáp, vậy thỏa thuận 3 năm đi. Cô nói thử xem. Tôn Hàn hờ hững đáp, 3 năm, chúng ta lấy thời hạn là 3 năm. Nếu trong vòng 3 năm chúng ta không thể ly hôn thì sẽ làm vợ chồng thật, sống nương tựa vào nhau. Trong 3 năm này tôi sẽ không phản bội anh, còn anh thì tùy, nhưng nếu anh động vào tôi thì phải có trách nhiệm. Nếu trong 3 năm có thể ly hôn thì tôi sẽ không bám lấy anh không buông. Anh nói mình có con gái, còn có người trong lòng. Nếu như chúng ta thực sự phải ở cạnh nhau thì tôi có thể chấp nhận việc anh thực hiện nghĩa vụ với con gái. Chỉ cần không quá lộ liễu thì anh và cô gái kia thế nào tôi sẽ không hỏi tới. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Liễu Phương Phương rồi. Đây là lần đầu cô kết hôn, lại còn là một cuộc liên hôn. Nhưng Liễu Phương Phương biết rõ cuộc sống của những người bạn kết hôn kiểu như vậy. Vợ có tình nhân bên ngoài, chồng nuôi bồ nhí là việc quá bình thường. Đối với cậu ấm như Tôn Hàn thì bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng lao vào trong vòng tay anh, có tránh cũng không được. Liễu Phương Phương không muốn sống như vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cấm cản Tôn Hàn. Huống hồ, ngay từ đầu Tôn Hàn đã không muốn bước chân vào cuộc hôn nhân này. Cảm ơn, tôi đồng ý. Tôn Hàn không hề do dự mà đồng ý luôn. Liễu Phương Phương đã nhượng bộ đến nước này, anh không thể không đồng ý. Không cần cảm ơn tôi, tôi cần thêm một điều khoản nữa. Anh sẽ là người làm việc nhà. Giờ tôi đói rồi, nấu cơm. Liễu Phương Phương quay mặt đi, nói. Vốn lúc ở khách sạn họ có thể ăn xong mới về, nhưng lúc đó cả hai đều không có tâm trạng ăn uống. Được, để tôi xem trong tủ lạnh còn gì không. Tôn Hàn cũng hào sảng đồng ý, lập tức đi kiểm tra tủ lạnh. May mắn là người nhà họ Tôn đã chuẩn bị rất đầy đủ, trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu, lại còn rất tươi ngon. Tôn Hàn chọn lấy vài nguyên liệu rồi đi xuống bếp, nhanh chóng làm vài món ăn. Liễu Phương Phương nhìn theo, càng lúc càng cảm thấy Tôn Hàn không giống những cậu ấm bình thường. Chỉ tiếc là dù Tôn Hàn và Liễu Phương Phương đã thỏa thuận ngầm với nhau, tuy nhiên với bên ngoài thì họ vẫn phải diễn xuất một chút. Vì thế, trong thời gian trăng mật, họ không hề đến công ty. Sau 3 ngày nhàn rỗi, Tôn Phượng Thịnh đã gọi điện bảo Tôn Hàn về nhà. Người nhà họ Tôn ai bận việc nấy, khi Tôn Hàn đến, ngoài vệ sĩ ra thì chẳng có ai cả. Tôn Phượng Thịnh tự đi rót hai chén trà rồi đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó cười nói. Cháu thấy sao? Tôn Hàn đan tay nói. Cái gì sao cơ? Đương nhiên là tuần trăng mật với Phương Phương rồi. Ông đã chứng kiến con bé lớn lên, tính cách nói trông mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra rất thông minh và khôn khéo. Lấy được nó là phúc của cháu đấy. Tôn Phượng Thịnh nói như đúng rồi. Tôn Hàn chỉ mím môi đáp. Tôn Hàn thừa nhận Liễu Phương Phương rất phù hợp để lấy làm vợ, nhưng cô ta không phải người trong lòng của anh. Tôn Phượng Thịnh cũng đã nắm được tình hình của Tôn Hàn nên nói. Ông biết bắt cháu chấp nhận chuyện hôn sự này ngày là điều không dễ dàng gì, nhưng cứ thuận theo tự nhiên thôi, ngày rộng tháng dài rồi cháu ắt quen. À, ông biết trước đó cháu ở chung với một cô gái tên là Bạch Cần, khi nào rảnh thì đến đó dọn đồ về đi. Thì thoảng đến đó một hai lần thì không sao, nhưng nếu dây dưa lâu dài thì Phương Phương sẽ khó chịu, còn nhà họ Liễu sẽ không vui. Cái gì nên tránh thì cố mà tránh. Ý của Tôn Phượng Thịnh là không phản đối Tôn Hàn qua lại với Bạch Cần, nhưng anh cần giữ chừng mực. Tôn Hàn nghe thấy vậy thì thấy rất nực cười. Hình như trong mắt của tầng lớp cao quý ở Thượng Kinh thì việc bao nuôi phụ nữ ở ngoài là một chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, dù anh và Bạch Cần ở chung nhà nhưng họ chẳng lằng nhằng gì với nhau cả. Tôn Hàn gật đầu nói. Chuyện này không cần ông nhắc, tôi cũng sẽ giải quyết. Mấy ngày qua, Tôn Hàn đã suy nghĩ xong về chuyện dọn ra khỏi trang viên rồi. Anh thì không sao, nhưng nếu còn ở đó thì sẽ mang tới phiền phức cho Bạch Cần. Nếu anh còn ở đó thì kiểu gì nhà họ Liễu cũng tỏ thái độ. Cháu có tính toán là được rồi. Thôi, nói chuyện khác đi. Cháu với Phương Phương cũng kết hôn được mấy ngày rồi, nhưng ông ngài nói hai đứa không đi đâu cả mà chỉ rú rú trong nhà thôi, thế là không được đâu. Tôn Phượng Thịnh tiếp tục nói với vẻ hiển nhiên. Tân hôn thì phải có bầu không khí của tân hôn chứ. Thế này đi, chắc cháu không biết công ty của ông ngoại Phương Phương xảy ra chút chuyện ở Mado. Cháu với Phương Phương đến đó xem sao, tiện thể đi hưởng tuần trăng mật luôn. Chờ khi nào cháu về, ông sẽ bảo Khải Thành nhường cổ phần của nó trong tập đoàn Thiên Tử sang cho cháu. Như vậy cháu sẽ là tổng giám đốc thật sự của tập đoàn ấy rồi. Nghe thấy thế, Tôn Hàn hơi ngẩn ra. Tôn Hàn không biết về ông ngoại của Liễu Phương Phương, nhưng Ma Đô làm Tôn Hàn nhớ đến Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên. Dù ngày trước anh đã bắt họ phải trả giá, nhưng thật ra vẫn chưa đuổi cùng giết tận. Chắc bây giờ cả hai bọn họ đều ở Ma Đô, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là cổ phần của Tôn Khải Thành ở Thiên Tử. Mọi người ở Thượng Kinh đều biết cổ phần của tập đoàn Thiên Tử đều thuộc về đám con ông cháu cha của các gia tộc quyền quý, chứ người điều hành thật ra chẳng có bao nhiêu. Có lẽ người chiếm cổ phần cao nhất là Tôn Khải Thành, Giang Lệ và người nhà họ Tô, nhưng con cháu nhà họ Tô quá kém cỏi, đã không có tài năng, lại còn suốt ngày ăn chơi đàn đốm, không dồn chút tâm trí nào cho công việc cả. Vì thế, người có tầm ảnh hưởng tới tập đoàn chỉ có Tôn Khải Thành và Giang Lệ. Nếu Tôn Khải Thành nhượng cổ phần của mình cho Tôn Hàn và rời khỏi tập đoàn, thì khi ấy Tôn Hàn sẽ trở thành một trong những người nắm quyền hành tối cao hiếm hoi ở công ty, thậm chí còn không kém gì Giang Lệ. Hơn nữa, bây giờ anh đã là tổng giám đốc của tập đoàn rồi. Một khi có thêm cổ phần của Tôn Khải Thành, thì quyền hành của anh khéo còn cao hơn Giang Lệ. Tôn Hàn chợt nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tôn Vượng Thịnh, ông ấy sẽ cho anh trở thành chủ nhân thật sự của tập đoàn Thiên Tử. Xem ra cái gì cũng có mục đích cả. Đi Ma Đô cũng được, tiện thể đi chơi cho khuây khỏa. Sau khi ngẫm nghĩ, Tôn Hàn đã đồng ý. Thời gian vừa qua ở Thượng Kinh, anh thật sự thấy ngột ngạt. Hơn nữa, dù bây giờ Tôn Vượng Thịnh còn nói cho anh biết kẻ thù của anh là ai, thì với tình trạng hiện giờ, khéo vài ba năm nữa anh cũng chưa trả thù được, chứ đừng nói là ngay và luôn. Trụ cột của đất nước, kiềm nghi trượng của Thiên Tử Đường, còn cách vị trí của người đứng đầu bao xa nữa đâu. Giờ anh mà tìm Tô Văn để báo thù thì khó như lên trời, dục tốc bất đạt. Đi cho một chuyến để thay đổi tư duy cũng là một cách hay. Hơn nữa, cũng không hoàn toàn là đi chơi, mà là công ty của ông ngoại Liễu Phương Phương đã xảy ra chuyện. Họ sẽ đến đó xem có thể giúp được gì không. Cháu nghĩ được vậy là tốt rồi. Ông đã sống gần hết cả đời người, gặp đủ thứ chuyện trên đời, nên có thể đúc kết ra rằng có thể sống thì cứ sống, thù hận hay quyền lực danh vọng gì đó thì cũng cần phải sống thì mới phấn đấu được. Tôn Vượng Thịnh mỉm cười rồi nói tiếp. Cháu không nhập ngũ, cũng không thích làm quan. Ông ngẫm cũng thấy đúng, cháu có năng khiếu kinh doanh hơn. Chỉ cần cháu muốn, ông có thể làm thần tài cho cháu, thần tài của nước Đại Hoa. Tôn Hàn chớp chớp mắt, anh ngạc nhiên hỏi lại. Thần tài? Đã làm thì phải làm cho thật tốt, giống gia tộc Rothschild ở nước ngoài ấy. Họ tập trung vào kinh doanh, giờ đã mạnh đến mức nguyên thủ quốc gia của các nước đều phải kiêng nể đấy. Bất kể là trả thù hay theo đuổi ước mơ, chỉ cần cháu làm được như lời ông nói thì chưa kể đến báo thù, nhưng chắc chắn Tô Văn không dám động vào cháu. Chỉ có tích lũy tài sản đến một mức độ nhất định mới là cách bảo vệ mình tốt nhất. Tôn Vượng Thịnh muốn Tôn Hàn thực hiện được mơ ước trở thành người giàu có bậc nhất ở nước Đại Hoa. Nếu anh làm được như vậy thì bất kỳ ai động vào anh đều phải lãnh hậu quả. Tôn Hàn cười nói. Chuyện này tính sau đi ạ? Bây giờ Tôn Vượng Thịnh nói những chuyện này có vẻ hơi xa vời. Các gia tộc giàu có ở Đại Hòa nhiều không kể hết. Đúng là tập đoàn Thiên Tử mạnh và giàu có thật, nhưng xét về tiềm lực tài chính thì cùng lắm họ chỉ lọt vào top 10 thôi. Muốn vượt qua các gia tộc hàng đầu kia không phải một chuyện dễ dàng. Nếu Tôn Vượng Thịnh không nhắc đến chuyện này thì Tôn Hàn cũng không nghĩ tới. Đúng là chuyện của mai này thật, bây giờ nói thì hơi sớm. Thôi, không nói nữa, trưa nay ở lại ăn cơm với ông nhé. Tôn Hàn không từ chối, nhưng anh vẫn chưa gọi Tôn Vượng Thịnh là ông nội. Tạm thời anh chưa có ý định đổi cách xưng hô. Có thể là anh lập dị, nhưng có lẽ cũng bởi sự căm hận trong lòng. Buổi chiều, một chiếc xe thương vụ màu trắng mang biển số đen đỗ trước trang viên của Bạch Cần. Trông thấy chiếc xe đó, Bạch Cần vội vã chạy ra với vẻ mong chờ. Mấy hôm trước, Tôn Hàn đã được một chiếc xe quyền lực ở Thượng Kinh đưa đi, dù anh đã gọi điện cho cô ấy, nhưng bây giờ anh thế nào thì cô ấy vẫn không rõ. Cửa xe mở ra, hai vệ sĩ bước xuống trước, sau đó mở cửa xe phía sau ra. Không khiến Bạch Cần thất vọng, người bước xuống chính là Tôn Hàn. Anh về rồi à? Bạch Cần mừng rỡ hỏi. Tôn Hàn mỉm cười rồi căn dặn hai vệ sĩ. Phòng tôi trên tầng 3, thu dọn qua loa thôi, không cần mang hết đi đâu. Vâng, thưa Ngũ công tử. Vâng, thưa Ngũ công tử. Hai vệ sĩ đáp lại rồi lần lượt đi vào trang viên. Bạch Cần ngơ ngác rồi hỏi lại với vẻ khó tin cùng thất vọng. Anh định chuyển đi à? Dù cô ấy có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bây giờ vẫn không kiềm chế được nỗi thất vọng. Ừ, phải chuyển thôi, nhưng thời gian qua sống cùng với cô tôi thấy rất vui. Tôn Hàn nói với vẻ sâu xa. Phải chuyển, Bạch Cần hiểu ý anh ngay. Sau đó cô ấy lại thấy mình kém cỏi. Từ khi quen biết Tôn Hàn đến giờ, cô ấy luôn nghĩ mình và Tôn Hàn cùng một đẳng cấp, cùng sống dưới một bầu trời. Như thể ông trời đã cố ý đưa anh đến bên cô ấy. Dù cho khi đó Tôn Hàn chỉ là một nhân viên kho hàng, không có tiền đồ gì, nhưng Bạch Cần chưa bao giờ chê bôi anh. Thu nhập của cô ấy đủ để họ sống một cuộc sống đủ đầy. Thật ra ngay từ lúc đó, Bạch Cần đã muốn sống với Tôn Hàn rồi. Nhưng cô ấy chợt nhận ra rằng Tôn Hàn không muốn như vậy. Nhất là khi cô ấy ngày một hiểu rõ về anh hơn, thì mới phát hiện, thì ra người đàn ông mà cô ấy luôn nghĩ là chất phác lại lắm điều bất ngờ đến thế. Một căn trang viên có giá trị cả trăm triệu mà anh nói mua là mua, bao việc khó trên thương trường vào tay anh là êm xuôi hết. Bây giờ cô ấy mới biết, thì ra anh là cậu chủ của một gia tộc quyền thế. So với Tôn Hàn thì cô ấy chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Cuối cùng cũng phải chia tay rồi. À, nhưng rốt cuộc anh là con cháu của gia tộc nào thế? Nhỡ sau này tôi muốn rủ anh đi chơi lại không biết tìm ở đâu. Bạch Cần cười trừ nói. Ngũ công tử của nhà họ Tôn, nhà họ Tôn của Tôn Vượng Thịnh ấy. Bây giờ Tôn Hàn không cần che giấu thân phận nữa. Bạch Cần che miệng rồi khó tin nói. Anh là cháu trai của nhân vật tầm cỡ ấy à? Lại còn là cháu thứ năm nữa. Với Bạch Cần mà nói thì các gia tộc hàng đầu rất xa vời, gần như cô ấy không biết gì về họ. Nhưng Tôn Vượng Thịnh thì khác. Ông ấy là trụ cột thứ hai của Thiên Tử Đường, không ai ở nước Đại Hoa này xa lạ cả. Theo Bạch Cần được biết, hình như tổng giám đốc của Lệ Lan là Liễu Phương Phương sắp lấy cháu thứ năm của nhà họ Tôn. Lẽ nào anh chính là Ngũ công tử mới kết hôn với sếp Liễu mấy hôm trước à? Bạch Cần hỏi dò. Tôn Hàn chậm rãi gật đầu. Người kết hôn với Liễu Phương Phương chính là anh. Sau khi nhận được đáp án, Bạch Cần ngẩn ra rồi thấy chua xót. Mới thế mà Tôn Hàn đã kết hôn rồi, đã vậy còn lấy Liễu Phương Phương, người mà cô ấy biết nữa. Chúc mừng anh. Bạch Cần không biết mình lấy dũng khí đâu để nói ra câu này. Tôn Hàn không nhiều lời mà lấy một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Bạch Cần. Cho cô này. Gì thế? Mở ra xem thì biết. Bạch Cần tò mò mở tập tài liệu ra. Mới nhìn tờ đầu tiên, cô ấy đã đầy vẻ kinh ngạc. Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu của căn trang viên này ư? Chuyện này Tôn Hàn định tặng trang viên này cho cô ấy sao? Nơi này vốn thuộc về cô, nơi gắn với ký ức tuổi thơ mà. Tôi đã từng nói, nếu tôi không tống tiền thì sẽ không bán nó đi. Giờ tôi thấy chắc đời này mình sẽ không thiếu tiền được đâu. Mà nếu có thiếu thì chắc căn này cũng không nhằm nhò gì. Coi như tôi lấy trang viên này làm quà tặng cho cô. Tôn Hàn mỉm cười nói với vẻ chân thành. Tôi không nhận được. Bạch Cần do dự một lát rồi quyết định từ chối. Đúng là nơi này từng là nhà của cô ấy, nhưng đó là chuyện trước kia rồi. Hơn nữa, giá trị hiện giờ của căn này đã hơn 100 triệu, vậy mà Tôn Hàn lại tặng cho cô ấy. Anh làm thế thì cô biết trả ơn anh thế nào? Tôn Hàn bình thản nói. Cô nghĩ nhiều thế làm gì? Tôi đã tặng thì cô cứ nhận đi, còn nếu không thích thì cô bán đi cũng được. Hai người vệ sĩ đã dọn đồ cho Tôn Hàn xong rồi đi ra. Tôn Hàn cũng biết đến lúc mình phải đi rồi. Sắp tới tôi phải đến Ma Đô với Liễu Phương Phương. Khi nào về tôi sẽ báo cho cô. Dứt lời, anh trở vào trong xe. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, hàng nước mắt cũng lăn dài trên má Bạch Cần. Nếu anh không có ý gì với cô thì sao lại tốt với cô như thế? Đèn vừa sáng, Tôn Hàn nói với Liễu Phương Phương một tiếng rồi đến quán ba Quỷ Hỏa. Vẫn trong phòng làm việc của Chu Giang, uống rượu ở đây có mùi vị hay. Nhưng hiện giờ Chu Giang và Giang Lệ đều có vẻ xa cách với Tôn Hàn. Chúc mừng. Giang Lệ trầm mặc một lát rồi nói. Tôn Hàn rót nửa cốc rượu cho mình rồi đưa lên mũi người, sau đó hờ hững nói. Có gì đâu mà chúc mừng. Tại Tôn Vượng Thịnh phát hiện ra thân phận của tôi nên tôi mới phải làm Ngũ công tử bất đắc dĩ của nhà họ Tôn thôi. Nhưng cậu đã làm rồi đấy thôi. Chu Giang sâu xa nói. Tôn Hàn bật cười rồi nói thẳng. Thôi, hai anh đừng nói chuyện kiểu ẩm mờ đấy nữa. Tôi không tiện giải thích về vấn đề lợi ích của thiên tử. nhưng tôi chắc chắn chúng ta không phải kẻ thù đâu. Nếu anh Giang vẫn thế lo, thì tôi sẽ từ chức trước khi đến Ma Đô. Bây giờ, Thiên Tử chính là vấn đề mà Tôn Hàn canh cánh nhất. Giang lại muốn Tôn Hàn đưa tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn và bình ổn trở lại, chứ không mong anh làm điều đó dưới thân phận người nhà họ Tôn. Giang lại vừa thấy ngạc nhiên bởi sự thành thật của Tôn Hàn và vừa vì một chuyện khác. Cậu phải đi Ma Đô à? Ừ, đi giải khuây. Thời gian cụ thể thì chưa có, nhưng chắc nửa tháng đến một tháng nữa là cùng. Hôm nay tôi đến đây để thông báo với hai anh. Thế còn tập đoàn Thiên Tử? Tôn Hàn ngập ngừng rồi nói. Thật ra, nếu tôi muốn thì có thể thôn tính tập đoàn Thiên Tử ngay. Với tình hình hiện giờ thì hai anh không làm gì được tôi đâu. Nhưng tôi không muốn làm thế. Anh Giang, chúng ta không phải kẻ thù. Kẻ thù của Tôn Hàn chỉ có một, đó là Tô Văn. Nghe thấy thế, Giang lại có vẻ dịu hơn một chút. Được rồi, dù tôi có muốn cậu từ chức, cậu đồng ý, nhưng Tôn Khải Thành thì không đâu. Cho nên cậu làm tiếp đi. Nhưng nhớ lời cậu vừa nói đấy, chúng ta không phải kẻ thù. Nói thật, tôi cũng không muốn chúng ta lại ở thế đối lập tiếp đâu. Tôn Hàn chỉ ngồi lại quán ba Quỳ Hòa một lúc rồi về. Những lời anh vừa nói với Giang Lệ đều là thật lòng. Nếu ông ta thấy thân phận hiện tại của anh có thể ảnh hưởng tới quyền điều hành ở tập đoàn Thiên Tử thì anh sẽ từ chức. Dù cho nắm mọi quyền hành của Thiên Tử là một việc rất quan trọng trong sự sắp xếp của Tôn Vượng Thịnh, lựa chọn ra sao là tùy thuộc vào Giang Lệ. Tôn Hàn về nhà. Lúc này, Liễu Phương Phương đang ngồi xem tivi trên sofa, nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta liếc nhìn. Sau đó chỉ hỏi một câu. Anh về rồi đấy à? Tôn Hàn vừa cởi giày vừa đáp. Ừ. Ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Còn cô? Chưa. Tôn Hàn khựng lại rồi nhìn vào nhà bếp. Để tôi nấu cho cô. Liễu Phương Phương cứ thế nhìn anh mà không nói gì. Khoảng nửa tiếng sau, trên bàn đã có ba món đúng chuẩn, dù đơn giản nhưng mùi vị rất hấp dẫn. Thế Tôn Hàn mang hai chiếc bát cùng hai đồ đũa ra, Liễu Phương Phương hỏi với vẻ kỳ lạ. Anh ăn rồi cơ mà. Ăn uống gì chứ? Tối nay Tôn Hàn đến quán bar, đến đó giải trí thì được, chứ sao mà ăn no bụng cho nổi. Bà nãy anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Tôi chưa ăn no nên giờ muốn ăn tiếp. Tôn Hàn cầm bát lên xới cơm. Dù Liễu Phương Phương luôn thầm tự nhắc mình phải giữ ý, nhưng món ăn mà Tôn Hàn nấu thật sự rất ngon, thậm chí cô ta còn thấy vừa miệng hơn cả ở nhà hàng lớn. Vì vậy, tuy cuối không muốn ăn như hổ đói, song tốc độ đánh chén vẫn khá nhanh, thậm chí còn không muốn ngừng đũa. À, Tôn Vượng Thịnh bảo chúng ta đến Ma Đô chơi, tiện thể xem tình hình của ông ngoại cô ra sao đấy. Chuyện này cô đã biết chưa? Vừa ăn, Tôn Hàn vừa hỏi. Tôi cũng nghe ông nội nói qua về chuyện này rồi. Công trình kiến trúc ở chỗ ông ngoại tôi gặp chút vấn đề khá phiền phức. Chúng ta cũng nên đến đó xem sao. Thế khi nào thì anh rảnh? Lúc hỏi câu này, Liễu Phương Phương có vẻ nóng ruột. Tối nay đặt vé, mai bay luôn. Dẫu sao cũng không chỉ là đi chơi, cho nên đi càng sớm càng tốt. Ờ. Sau đó, Liễu Phương Phương đã kể cho Tôn Hàn nghe qua về tình hình của ông ngoại mình ở Ma Đô. Ma Đô khác với Thượng Kinh, ở đây có bốn gia tộc lớn quyền lực. Ngoài một gia tộc già thì ba nhà còn lại đều là gia tộc thương nghiệp, ví dụ như nhà họ Đường của Đường Triều Bính chẳng hạn. Trong đó, nhà họ Diệp của ông ngoại Liễu Phương Phương cũng là một gia tộc lớn. Nhà họ Diệp chủ yếu kinh doanh bất động sản. Trong 10 năm qua, giá nhà đất ở Ma Đô tăng đột biến nên nhà họ cũng kiếm được khá khá. Nhưng năm ngoái, nhà họ Diệp đã nhận một dự án với mức đầu tư lớn để xây dựng khu vui chơi trên một hòn đảo. Chỉ cần thành công thì nhà họ sẽ thu về cả mấy chục tỷ. Sau đó, lợi nhuận hàng năm nhiều không kể hết. Có thể giành được dự án đấy, đủ thấy nhà họ Diệp có vị thế như thế nào ở Ma Đô rồi. Ban đầu, khi thi triển dự án, mọi thứ rất thuận lợi, nhưng không lâu sau đó thì đã có chuyện xảy ra. Họ đã phát hiện ra hai xác chết đã thối rữa ở dưới lớp bê tông. Chuyện này lập tức tạo nên một cơn sốt trong dư luận và được nhiều người chú ý. Phía trên buộc phải cho ngừng dự án để tiến hành điều tra. Áp lực từ phía dư luận quá lớn, nhà họ Diệp muốn dùng quan hệ để dập đi mà không được. Thậm chí, nếu chuyện này không điều tra ra được kết quả, khéo hòn đảo giải trí phải ngừng thi công vĩnh viễn cũng là. Nếu vậy thì nhà họ Diệp sẽ tổn thất nặng nề. Tối đến, Tôn Hàn gửi một tin nhắn cho Thẩm Chỉ Thu, thông báo ngày mai mình phải đi Ma Đô. Sáng sớm ngày hôm sau, anh và Liễu Phương Phương đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất đến đó rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ, họ đã đến nơi, nhưng cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Em họ, ở đây. Hai người vừa ra khỏi sân bay, đã có một người thanh niên đeo kính râm, mặc vest, đi giày da vẫy tay gọi. Liễu Phương Phương mỉm cười bước tới. Em mình ngày càng sinh ra đấy. Đây là em rể anh hả? Chào cậu nhé, anh là Diệp Tiên Duyệt. Người đàn ông đeo kính râm tự giới thiệu. Tôn Hàn mỉm cười nói. Tôn Hàn, đi thôi, anh đỗ xe ngay ngoài rồi. Diệp Tiên Duyệt không nhiều lời mà giúp đôi vợ chồng trẻ xách hành lý rồi rời khỏi sân bay. Một chiếc Mercedes S300 đang đỗ ở bên ngoài. Diệp Tiên Duyệt lái xe đưa Tôn Hàn và Liễu Phương Phương rời đi. Càng gần tới trung tâm thành phố, họ càng cảm thấy được sự sầm uất của Mado. Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát sáng chói. Thành phố kinh tế của nước Đại Hòa chứ có phải đùa đâu. Dự án đảo Lâm An của ông mình sao rồi anh? Liễu Phương Phương ngồi trên xe rồi quan tâm hỏi. Nhắc đến chuyện này, Diệp Tiên Duyệt chỉ biết thở ngắn than dài. Đừng nhắc nữa thì hơn. Giờ cảnh sát ở đây đang điều tra loạn hết cả lên. Còn người dân thì hở chút là nói Diệp thị ta làm ăn bát nháo, giết người phóng hỏa, chuyện ác độc gì cũng dám làm, chán chẳng buồn chết. Thì ông nội em có nói gì không? Có cách gì giúp nhà họ Diệp dẹp yên chuyện này không? Giờ chỉ còn cách nhờ Liễu Thị Long ở Thượng Kinh nghĩ cách giúp thôi. Chuyện này lớn quá, ông nội em cũng không trực tiếp xử lý được. Anh này, rốt cuộc đảo Lâm An xảy ra chuyện gì? Có thật là không phải ai đó trong nhà mình to gan lớn mật giết hai người đó không? Liễu Phương Phương nửa tin nửa ngờ hỏi. Có hai thi thể được chôn dưới khu kiến trúc ở đảo Lâm An là một chuyện rất hệ trọng. Đương nhiên, con cháu nhà mình đều ăn sung mặc sướng, tự dưng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn ấy làm gì? Kết quả DNA ấy cũng có rồi, là hai cô gái của một khu giải trí nổi tiếng ở đây. Nhà ta cũng đang điều tra, nghi là công nhân thấy họ đẹp nên nổi sắc tâm. Nhưng giờ vẫn chưa điều tra được cụ thể nên chưa thể kết luận được. Tôn Hàn im lặng lắng nghe rồi cười thầm. Cảnh sát ở Mà Đồ còn chưa điều tra được gì mà nhà họ Diệp đã tra ra được mới lạ. Nhưng hiện giờ, cả truyền thông và người dân đều đang theo dõi vụ này nên nhà họ muốn dùng quan hệ để lấp liếm đi cũng không được, buộc phải tìm ra chân tướng thôi. Đương nhiên còn một cách khác, đó là tạo ra một sự thật mà mọi người có thể tin được. Nhưng đây là chuyện không tốt nên anh sẽ không kiến nghị làm vậy. Huống hồ, kiểu gì nhà họ Diệp chẳng nghĩ đến cách này rồi. Khoảng một tiếng sau, Diệp Tiên Duyệt đã lái xe vào biệt thự của nhà họ Diệp. Hai người Tôn Hàn vừa vào nhà thì đã có 7-8 người túm lấy Liễu Phương Phương rồi hỏi tới hỏi lui. Đại khái là họ hỏi xem lần này Liễu Phương Phương đến đây Liễu Thị Long có nhắn nhủ gì về cách giải quyết phiền phức hiện giờ không. Tiếc là Liễu Phương Phương đến đây chuyến này cũng chỉ xem tình hình ra sao thôi. Mọi chuyện khiến dư luận xôn xao đến mức này thì sao Liễu Thị Long dám nhúng tay vào được, vớ vẩn tự rước họa vào thân như trời. Ngay sau đó, các cô dì của nhà họ Diệp đều tỏ vẻ thất vọng. Nếu không giúp được thì đến làm gì chứ? Diệp Hà Sơn, ông ngoại của Liễu Phương Phương, đã ra ngoài ăn cơm với bạn. Thật ra cũng là nhờ người nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt của Diệp Thị. Người nhà họ Diệp thì vây quanh Liễu Phương Phương, sau đó liên tục hỏi xem nhà họ Liễu có thể giúp được gì không, hay nhờ chính phủ ở Thượng Kinh ra mặt giúp để chuyện này có thể chìm xuống. Liễu Phương Phương biết trả lời sao đây? Dù hai nhà là thông gia, nhưng việc này chẳng khác nào đùa với lửa. Chắc chắn ông nội cô ta không thể đồng ý. Sau khi cùng mọi người ăn trưa xong, Liễu Phương Phương viện một cái cớ rồi cùng Tôn Hàn rời đi. Sau đó họ đến khách sạn Vinh Phong đặt phòng. Họ thuê một phòng có giá 10.000 một ngày. Cả hai làm vậy không phải vì tiếc tiền, mà là không thể đặt hai phòng được. Có cặp vợ chồng mới cưới nào lại thuê hai phòng khách sạn không? Nếu bị phát hiện thì phiền to. Liễu Phương Phương đi tắm rửa trước, sau đó mặc áo ngủ ngồi xuống sofa. Cô ta nói với vẻ dầu dĩ. Chuyện ở đây khó giải quyết quá. Trước khi tôi đến đây, mẹ tôi liên tục dặn nghĩ cách giúp ông ngoại. Nhưng giờ tôi không biết phải gọi điện cho ông nội kiểu gì nữa. Chắc ông cũng đã biết rồi. Nhưng chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là mặc kệ thôi. Nếu là trước kia thì không thiếu gì cách để lấp liếm chuyện này đi. Nhưng bây giờ đã khác. Thời đại Internet bùng nổ, sự việc đã lan truyền cả nước rồi. Dư luận cũng bám riết không tha. Nếu chuyện này mà dễ giải quyết thì nhà họ Diệp đã xử lý xong xuôi rồi, chứ không mong nhà họ Liễu giúp đỡ nhiều vậy. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này, khéo tất cả dự án ở đảo Lâm An đều phải tạm gác vô thời hạn mất. Bao nhiêu vốn liếng mà nhà họ Diệp đổ vào đó sẽ bay theo gió. Tôn Hàn mỉm môi nói, đúng là khó thật, nhưng không phải không có cách, chỉ là hơi nguy hiểm thôi. Anh nói thử đi. Thấy Tôn Hàn nói có cách, Liễu Phương Phương lập tức hào hứng hẳn lên. Tôn Hàn ngẫm nghĩ rồi nói, cách của tôi rất đơn giản. Với địa vị của nhà họ Diệp mà nói thì không khó để tìm vài người chịu tội thay ở công trường, sau đó bịa ra một câu chuyện mà dư luận có thể chấp nhận được, là mọi việc êm xuôi thôi. Dù làm vậy không được hay cho lắm, nhưng nếu bi quá rồi thì chỉ còn cách đó thôi. Liễu Phương Phương nghiêm túc suy nghĩ, cách này cũng có tính thực thi, nhưng đúng là không quang minh chính đại chút nào. Chuyện đã đến nước này, nếu phát hiện ra kẻ tình nghi thì khả năng cao sẽ có án tử hình chờ sẵn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.